Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, không có. Đông đông đông, sáng sớm, Tô Uyển Uyển bọn người vẫn còn ngủ say, liền có một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, nhiễu loạn bọn hắn thơm ngọt mộng đẹp. Ai nha? Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển đồng thời đứng dậy. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trắng nõn xinh đẹp mang trên mặt một chút bất mãn chi sắc. Tiểu Lăng Vũ đang muốn cho ta nhảy thoát y vũ đâu? Tô Uyển Uyển đánh ngáp một cái, phờ phạc mà xoa xoa khóe miệng óng ánh nước bọt, nhược nhược ngay tại hành hung câu dẫn ba ba hồ ly tinh đâu. Tiểu La Lị tiểu lông mày nhíu chặt, một bộ không chút nào tận hứng tiểu bộ dáng, nhanh mở cửa. Uyển Uyển, ngoài cửa lại truyền tới quen thuộc tiếng hô hoán. Tô Uyển Uyển sững sờ. Trương Đại Mụ, nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Lúc này xuống giường phóng đi mở cửa. Xem xét, quả là thế. Bên ngoài, cư ủy hội bác gái Trương Tú hai tay chống nạnh. Trên mặt vẻ tức giận. Ở sau lưng nàng, Đinh Trấn sắc mặt ngại ngùng. Cúi đầu, như cái phạm sai lầm hai tử. Bác gái, Tô Uyển Uyển muốn giải thích, bác gái lại là phất tay, bất mãn nói, tiểu tử này nói là nhà ngươi, tối hôm qua ở bên ngoài mù đi dạo, lén lén lút lút, đưa tới Vương Đại Gia ra chó. Cái gì? Tô Uyển Uyển đôi mắt đẹp trừng lớn, lộ ra cấp sắc. Đinh Trấn, ngươi thế nào? Ta để Tiểu Lăng Vũ đưa ngươi đi bệnh viện a. Muốn biết? Vương Đại Gia Gia con chó kia hung ác vô cùng, hình thể cường tráng, lần trước kém một điểm a một cái tiểu thâu cắn đến đoạn tử tuyệt tôn. Trương Đại Mụ chép miệng tắc lưỡi, hắn không có việc gì, đoán chừng là luyện qua, kia chó dại đem răng của mình cho cắn sập, hiện tại còn tại ngao ngao gọi đâu. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, ngược lại là Vương Ma Tử kia lão tiểu tử không chính cống. Trương Đại Mụ phẫn hận nói, nhà mình cho cắn người khác lại còn nghĩ bắt đền, bất quá ngươi yên tâm, việc này giao cho ta, lão nương hiện tại liền đi dạy hắn làm người. Tạ ơn bác gái, Tô Uyển Uyển cười bồi, đồng thời thở dài một hơi, cũng may không phải Đinh Trấn phạm vào cái gì sai. Bác gái vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, ngươi cái này hài tử, tạ cái gì tạ? Chỉ không chừng ngày nào liền là người một nhà. Người một nhà? Tô Uyển Uyển sững sờ, đột nhiên mở ra miệng nhỏ, đôi mắt đẹp dần dần trừng lớn. Trương Đại Mụ vẫn còn độc thân, hẳn là nàng đối lão vạn. Lúc này bác gái đã rời đi, Lăng Vũ cũng từ trong phòng ra, đánh ngáp một cái, tiên sinh, ta tới cấp cho các ngươi làm điểm tâm. Đinh Trấn một nhìn thấy Lăng Vũ con mắt liền sáng lên, vào phòng cầm lên lão vạn tạp dề, muốn hướng trên người hệ. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo già nua quát khẽ vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một lão giả hai tay đặt sau lưng chậm rãi đi tới. Râu tóc bạc trắng, một bộ bạch bào, cất bước ở giữa tải có chút phiêu giật. Cả người lộ ra một cỗ cao thâm mạt chắc khí chất. Tô Uyển Uyển chớp chớp đôi mắt đẹp, luôn cảm thấy cái này người có chút quen mắt. Lão nhân tại Đinh Trấn trước mặt chạm định, chất vấn, ngươi muốn cướp lão phu công việc. Vạn thúc, Đinh Trấn lắc đầu, vậy liền đem lão phu tạp dề còn cho lão phu. Lão nhân hướng hắn vươn tay, thản nhiên nói. Đinh Trấn ngẩn người, chợt nhu thuận gật đầu, tướng tạp dề đưa đi qua. Rất tốt, lão nhân vỗ vỗ Đinh Trấn bả vai, buộc lên tạp dề, tiên phong đạo cốt bộ dáng không còn sót lại chút gì. Ngược lại nhìn về phía Lăng Vũ, cung kính cười một tiếng, tiên sinh, lão vạn trở về, cái này cho các ngươi đi làm bữa sáng. Vất vả, Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lão vạn. Tô Uyển Uyển ăn giật mình, bởi vì Lăng Vũ truyền đạo, vạn trường phong khí chất cùng tướng mạo đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Lại tăng thêm hắn cái này áo liền quần, để nàng cơ hồ không nhận ra được. Rất nhanh, phong phú bữa sáng bày ở bàn ăn bên trên, Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị đều ăn đến dị thường hưởng thụ. Lăng Vũ cũng cảm thấy hài lòng. Đinh Chấn lần này không có giống như cô vợ nhỏ ngồi xổm ở một bên nhìn Lăng Vũ ăn cơm, mà là bị Lão Vạn lôi kéo, cùng mọi người cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn dùng cơm. Chỉnh thể trang diện tương đương ấm áp. Sau bữa ăn, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lão Vạn giữ nhà, Tô Uyển Uyển đi công ty, Đinh Chấn lái xe taxi, Lăng Vũ thì là muốn dẫn Tiểu La Lị đi trường học. Lam Hải Đại học đổi quyển hiệu suất cao đến bạo tạc. Hôm nay sẽ ở lớp học công bố kết quả. Nhân viên nhà trường sau đó đạt một chút thông chi. Về sau vui sướng nghỉ hè sinh hoạt liền sẽ bắt đầu. Tô Uyển Uyển dẫn đầu ra, đứng ở ven đường chờ xe. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, rơi vào cách đó không xa. Kinh hỉ nói, Đinh Chấn, ngươi lái xe taxi. Đinh Chấn chính mở ra xe taxi ra, nghe vậy cười một tiếng. Vâng, có thể hay không? Dường như đoán được Tô Uyển Uyển muốn hỏi cái gì, Đinh Chấn lộ ra chất phác mà xấu hổ dáng tươi cười. Tô tỷ, ta xe ra chút vấn đề, phát động không được đâu. Không có ý tứ, Tô Uyển Uyển cũng không thèm để ý, cười nói, không có cái gì, ta tiếp tục chờ liền tốt. Đúng lúc này, Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị từ tiểu khu ra, Đinh Chấn giống như là nhìn thấy mỹ nữ si hán, lúc này phát động xe mở đi qua, hỏi, tiên sinh, lên xe đi, ta đưa các ngươi đi trường học. Cách đó không xa, Tô Uyển Uyển dáng tươi cười ngưng kết, trong đầu quanh quẩn Đinh Chấn kia ngại ngùng mà thật thà dáng tươi cười. Không khỏi sạm mặt lại, khóe miệng cuồng rút, cái này tiểu tử cũng là một cái hí tinh a. Tốt lắm, tốt lắm, Tiểu La Lị một bộ kích động bộ dáng, hướng phía ghế lái phóng đi, lại bị Lăng Vũ lôi kéo cái cổ. Tiểu chân ngắn phóng ra hai bước về sau, làm sao đạp cũng không cách nào tiến lên mảy may. Không cần, không xa, Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời. Trực tiếp xốc lên Tiểu La Lị, hướng phía trước đi đến. Dạng này a, Đinh Chấn thở dài một hơi, liền tướng xe lái đến Tô Uyển Uyển trước mặt, biểu lộ có chút thất lạc, qua loa địa nói ra, Tô tỷ, ta xe vừa rồi vậy mà thần kỳ tốt, lên đây đi, ta đưa ngươi đi công ty. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, vậy mà thần kỳ tốt, đơn giản quá thần kỳ. Thần mẹ nó thần kỳ tốt. Nàng mặt không thay đổi ngồi xuống. Đi, Đinh Chấn gãi gãi đầu, có chút mê mang. Tô tỷ tâm tình có vẻ như không phải rất tốt. Hắn không nghĩ nhiều, vừa lái xe một bên an ủi nàng, xưng có thể đem chọc nàng tên hỗn đản kia đánh một trận. Vì nàng xuất khí, Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, cái này tiểu tử không phải hí tinh, là lăng đầu thanh a. Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị đi vào phòng học, liền có không ngừng ồn ào âm thanh truyền đến. Lần này cần là lại treo ta liền nhảy lầu. Tốt, có đảm lượng, ta nhất định phải cùng ngươi chung phó sinh tử. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Em đi ZZ, nơi này là lầu 1. Lần trước theo chỗ ngồi Hào ngồi, một đám đội xe lật xe, gian lận không thể, trước khi thi lại không có hảo hảo ôn tập, đại đa số người đều bối rối không thôi, sợ nghe được tin dữ. Lúc này, Trần Hạo cũng vẻ mặt đau khổ tiến đến, đi hướng Lăng Vũ hai người. Tiểu La Lị nháy mắt to, tiểu ánh mắt ngây thơ mà vô tội, nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm, béo thúc thúc, ngươi cảm thấy ngươi năng thi mấy phần? Mấy phần? Trần Hạo mặt lúc này liền đen, cũng không để ý tới là nàng, xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lăng Vũ. Huynh đệ, Trương Dĩnh ngay tại bên ngoài chờ ta đây, đợi chút nữa thành tích xuống tới ngươi có không có biện pháp? Không có,